Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3597. Chương 3597. Quỷ thiếu mâu ảnh. Bạch Vũ Triết bọn hắn tự thân có được ẩn thân trận bàn, thường xuyên dùng một chiêu này tới đối phó địch nhân, mà lại cũng dùng tốt phi thường. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục cũng đụng phải loại này nhức đầu đối thủ. Rất hiển nhiên, đối phương ẩn thân thuật thi triển ra trong chiến đấu là tuyệt đối so hắn ẩn thân trận bàn muốn tốt dùng nhiều. Mà lại, người này chẳng những biết ẩn thân thuật, mà lại bản thân thực lực cực mạnh. Dù là không cần loại thủ đoạn này, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình cũng không phải là đối thủ. Nhưng là ẩn thân thuật, hắn thật đúng là không sợ. Mặc kệ là hắn ẩn thân trận bàn, còn là tu luyện ra ẩn thân thuật, đều không thể rời đi một cái hạch tâm đạo lý. Đó chính là ngươi lại thế nào ẩn thân, lại thế nào che giấu khí tức, kỳ thật ngươi người vẫn là ở nơi đó. Đã như vậy, âm công chính là bài trừ ẩn thân thuật tốt nhất thủ đoạn. Hoặc là nói, hắn luyện chế ra đến trí tuệ chi quang, cũng đồng dạng có thể phá giải, chỉ bất quá đến thần giới sau đó, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có thời gian cùng vật liệu đi nghiên cứu thứ này. Cho nên bây giờ có thể dùng, cũng chỉ có âm công. Vừa rồi bây giờ tới quá nhanh, thời gian cũng quá gấp gáp, cho nên thẳng đến đối phương ra kiếm thứ hai thời điểm, Bạch Vũ Triết đều không có cơ hội. Mà bây giờ, mặc dù thương thế của hắn càng nặng, nhưng đối phương đấu pháp chính là vừa chạm vào tức đi. Dù là thực lực bản thân càng mạnh, tựa hồ hắn cũng xưa nay không dự định cứng đối cứng, thích dùng loại phương thức này đem đối thủ chậm rãi cho mài chết. Cái này cho Bạch Vũ Triết cơ hội. Làm kia hư ảnh lần thứ hai biến mất thời điểm, Bạch Vũ Triết chịu đựng vết thương trên người đau nhức, không chút do dự thi triển chân hoàng thiên hỏa, tử kim phượng hoàng nháy mắt từ hắn trong đan điền bay ra. Đồng thời kia to rõ tiếng phượng hót cũng đã vang lên. Tiếng phượng hót dùng Bạch Vũ Triết làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng tản ra, chung quanh núi đá cây cối đều nhao nhao vỡ ra. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, dù chỉ là tử kim phượng hoàng phát động âm công, lực phá hoại cũng không yếu. Oanh, oanh, oanh, núi đá nhao nhao nổ tung, cả ngọn núi đều đang run rẩy, chung quanh hết thảy tất cả đều bị âm công ảnh hưởng đến. Mà Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cũng ngay lập tức phát hiện, cái bóng đen kia lúc này đã đường vòng Bạch Vũ Triết hậu phương, đang chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngay lập tức giết tới, như là đã bước ra thân ảnh kia đương nhiên phải trước cuốn lấy hắn, không để hắn lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Cho tới giờ khắc này, Bạch Vũ Triết mới có thời gian xuất ra một mai chữa thương đan nuốt vào. Đây là trung phẩm chủ thần đan cấp bậc thần đan. Hắn nhục thân quá mạnh, bình thường chữa thương đan không được tác dụng. Một bên mau chóng khôi phục thương thế, một bên nhìn chằm chằm người áo đen kia. Người này niên kỷ hẳn là không quá lớn, thân hình gầy gò, thần sắc lạnh lùng, trong tay một thanh màu đen nhánh tế kiếm, chiêu thức thiên hướng về nhu hòa, quỷ dị. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ, lại thêm còn có tử kim phượng hoàng âm công phụ trợ, thế mà vẫn còn hạ phong. Lôi viêm quỷ trong kiếm quỷ thiếu, Bạch Vũ Triết nhìn đối phương, suốt lời dò xét nói, người này tu vi cũng là chủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực cực mạnh, phối hợp thêm ẩn thân thuật tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Bạch Vũ Triết bọn hắn đi vào thần giới tốt xấu cũng có mấy chục năm. Mấy năm gần đây xuống tới cũng so sánh chú trọng muốn đi thêm tìm hiểu một chút thần giới thiên tài. Có thể phù hợp trước mắt nam tử này, cũng chỉ có huyết nguyệt ma giáo trẻ tuổi một đời lôi viêm quỷ kiếm tứ đại thiếu bên trong quỷ thiếu mâu ảnh. biết ẩn thân thuật người thực tế không nhiều. Dù sao Bạch Vũ Triết chỉ nghe nói qua như thế một cái. Lại thêm phương diện khác cũng phù hợp. Chỉ là hắn không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại trùng hợp như vậy. Vừa lúc là chính mình thu lấy Cửu Long đỉnh thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh lén, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN